Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta đến nơi đây trước đã nghĩ qua, hơn nữa ta xác định ta 100% có thể bình yên sinh tồn được. Lệ Chính Thương không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, không có nhượng bộ chút nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trên thực tế, Hắc Luân không phải là lần đầu tiên tới rồi, đây là lần thứ ba, hơn nữa so với phía trước hai lần, đều phải tới cường ngạnh rất nhiều, trong giọng nói kiên trì, sớm đã bị tiêu ma sạch sẽ. Hắc Luân là từ Nguyệt Song binh người của tổ chức, là phó tướng thủ hạ chính, là cao thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn tìm đến mình, chỉ là muốn đơn giản thu người của bọn họ, mạnh mẽ lấy đi Lệ Chính Thương đánh rớt xuống tất cả, mở rộng mình tạo đội hình, ở đâu có chuyện dễ dàng như vậy tình. Lệ tiên sinh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắc Luân đứng lên, các ngươi có một điển cố, ba lần đến mời ta đây là lần thứ ba tới, ngươi lẽ nào, không hề chăm chú suy tính một chút. Ha ha, Hắc Luân tiên sinh ta đích xác không có cách nào khác suy nghĩ, bởi vì, không phải ta có thể làm chủ sự tình a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lệ Chính Thương ngồi ở đó không nhúc nhích mang trên mặt tiêu ý. Nhà của ta tiên sinh, không đồng ý cách trương.